Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 144, có bệnh phải trị. 1, góc truyện audio.com. A Hồ biết Cảnh Giật Thần muốn hỏi cái gì, lập tức nói: "Nhị thiếu gia bên kia bị tổn thất rất lớn, muốn khôi phục thực lực lại như ban đầu ít nhất phải mất thời gian 5 năm, có 7 công ty dưới danh nghĩa của hắn đã bị phá sản." Cảnh Giật Thần gật gật đầu, nói: "Việc trong nhà thì sao?" Nhắc đến việc này, A Hồ lại lộ ra nụ cười hàm hậu. "Đã theo thời gian ngài phân phó, đưa đến bệnh viện chuẩn bị làm xét nghiệm ADN. Hắn đối với thiếu gia nhà mình không khâm phục không được, tất cả các ý tưởng của Cảnh Giật Nhiên đều có thể đoán được, sự tình phát triển tiếp theo đều dựa vào hắn ta mà bố trí. Tốt, đem tất cả bác sĩ an bài thật tốt, không được để lộ ra sơ hở. Về phần cô gái kia, sau khi việc thành công, liền đưa tiền, sau đó sắp xếp cho cô ta xuất ngoại. Sơ đan là do thuộc hạ của Cảnh Giật Thần tìm được từ một vũ trường, nghĩ cho cô ta một thân phận giả. Cô có rất nhiều bạn trai, chính mình cũng không biết được đứa bé là con của ai, vốn định bỏ đứa bé đi. Nhưng lúc này lại có người đồng ý cho cô rất nhiều tiền, lại đồng ý giúp việc xuất ngoại, cô tất nhiên là vui vẻ đáp ứng rồi. Cô ta đương nhiên biết lừa Cảnh gia nhị thiếu nếu không cẩn thận sẽ mất mạng, nhưng cô không muốn tiếp tục bị người phỉ nhổ, sống cuộc sống thấp hèn, cô muốn rời khỏi nơi này, cầm một số tiền lớn ra nước ngoài bắt đầu một cuộc sống mới. Cho nên cô cực kỳ phối hợp, so với diễn viên chuyên nghiệp còn làm tốt hơn. Một bệnh viện bình thường ở thành phố A, Cảnh Giật Nhiên vừa vào cửa liền khiến mọi người bán tán xôn xao. Không có cách nào, hắn có một khuôn mặt đẹp trai có thể mê hoặc lòng người, thân hình cao lớn rắn giỏi, khí chất lại tà mị tràn ngập mê hoặc, xung quanh hắn chen chúc đầy người, ai cũng muốn lại gần hắn hơn một chút. Nếu không phải Cảnh Giật Nhiên bị Cảnh Giật Thần chỉnh mệt mỏi khiến hắn tức giận, nếu không phải bị một cô gái không biết từ đâu ôm bụng lớn tìm tới cửa, hắn nhất định sẽ quăng một ánh mắt quyến rũ cho mấy cô y tá xinh đẹp, miệng không đứng đắn huýt sáo, ước hẹn buổi tối cũng đi ăn rồi ngắm biển, thuận tiện hưởng thụ đôi môi mềm mọc, dáng người lung linh nóng bỏng. Đáng tiếc hiện tại tâm trạng hắn không tốt, chỉ muốn mau chóng đem cô gái cùng đứa bé kia phá bỏ, rồi trở về xử lý tốt một số công việc. Hắn trở về muộn một phút đồng hồ, liền sẽ tổn thất thêm mấy trăm vạn, cứ tổn thất như vậy, đến sáng mai, hắn sẽ trở thành một kẻ nghèo mạt. Về sau lấy cái gì để đấu với Cảnh Giật Thần? Nơi này không phải bệnh viện cao cấp, bởi vậy hiệu suất làm việc cũng rất chậm chạp, lão thái thái cực kỳ không hài lòng cháu trai mình lại chọn một bệnh viện cấp thấp như vậy. Bệnh viện Mộc Thị không phải rất tốt hay sao? Người không thích bệnh viện Mộc Thị thì còn có bệnh viện thành phố, bệnh viện lớn ích, nơi đó trình độ bác sĩ đều rất tốt, chúng ta cũng quen biết bác sĩ nơi đó, tại sao ngươi lại muốn tới nơi này? Ngươi nhìn hoàn cảnh bệnh viện này xem, lỡ may trình độ bác sĩ không tốt làm tổn thương tới đứa bé thì phải làm sao? Lão thái thái liên tục trách mắng, Trương Dung cũng không đồng tình, cau mày ngồi ở ghế dài, bà hiện giờ là con dâu thứ Cảnh gia, đi đâu cũng là tốt nhất, khi nào lại như đám người nghèo nàn tới bệnh viện nhỏ bé như này? Bà có chút hối hận khi đi theo tới bệnh viện, nhưng bà lại sợ tới khi nhận được kết quả xét nghiệm, Cảnh Giật Nhiên sẽ lừa bà. Góc truyện audio.com, không phải là con của hắn, nên đành phải bực tức ngồi chờ ở chỗ này. Cảnh Giật Nhiên không để ý tới hai người, chỉ gọi cho thuộc hạ mau chóng thu mua bác sĩ, tiến hành phẫu thuật phá bỏ đứa bé của Sơ Đan. Hắn đương nhiên sẽ không tới bệnh viện Mộc Thị cùng bệnh viện thành phố, nơi đó đem bà nội như tổ tông mà đối đãi, sẽ không dễ dàng bị hắn thu mua. Hắn cũng không thật sự nghĩ sẽ giám định ADN, chỉ cần có thể dẫn người tới bệnh viện, tất cả đều giống nhau. Đợi hơn 10 phút, rốt cuộc đến phiên bọn họ, chính là chờ tới lúc Mạc Lan cùng Trương Dung nhận được kết quả xét nghiệm, liền ngất đi. Đứa bé đã bị Cảnh Giật Nhiên dặn dò phá bỏ, mà theo kết quả xét nghiệm, đứa bé kia chính là con của Cảnh Giật Nhiên. Chuyện này không thể nào, Cảnh Giật Nhiên trực tiếp đập bàn, đứa bé có phải con của hắn hay không, hắn không thể nào không biết. Rốt cuộc là bác sĩ không có trình độ hay vẫn còn nguyên nhân khác? Hắn gần đây đều bị Cảnh Giật Thần trình thảm, mọi chuyện đều phải hoài nghi trước sau có bị hắn ta sau lưng điều khiển hay không? Cảnh Giật Nhiên nghĩ tới đây, bỗng nhiên lạnh lùng nhìn thoáng qua vị bác sĩ trông có vẻ chuyên nghiệp ngay thẳng kia. Không nghĩ tới, vị bác sĩ kia đẩy gọng kính lên hướng hắn nở một nụ cười. Mạc Lan cùng Trương Dung đều cực kỳ tức giận, nghĩ tới việc Cảnh Giật Nhiên tự ý quyết định liền muốn mắng hắn một trận, hai người giờ mới biết được hắn âm mưu lừa họ tới nơi này để phá bỏ đứa bé của Sơ Đan. Bác sĩ thấy hai vị trưởng bối cực kỳ gấp gáp nóng nảy, liền trấn an nói. Nói thật với hai vị, đứa bé này bị phá bỏ lại là chuyện tốt. Nghe bác sĩ nói vậy, sắc mặt hai người đều rất khó coi, sắc mặt Cảnh Giật Nhiên lại tốt hơn rất nhiều, nghĩ thầm quả nhiên thuộc hạ làm việc chắc chắn, mất tiền rồi mà bác sĩ còn có thể trấn an người nhà hắn. Nhưng nghe những lời tiếp theo khiến mặt hắn đen thành đáy nồi. bởi vì đứa nhỏ này vốn dĩ rất yếu ớt, đoán chừng không đợi được đủ tháng mà sẽ chết yểu. Tôi nhìn tình trạng thân thể của cô gái này cũng không có tệ lắm, như vậy vấn đề hẳn là ở người đàn ông. Quay đầu nhìn Cảnh Dật Nhiên hỏi, đây chính là ba của đứa bé. Không phải, phải, ba người cùng lúc trả lời tuy rằng đáp án không giống nhau, bác sĩ dường như đã gặp chuyện này nhiều lần, ra vẻ hiểu rõ gật gật đầu trực tiếp bỏ qua ánh mắt muốn phun ra lửa của Cảnh Dật Nhiên, nói tiếp. Tôi kiến nghị nên đi tới bệnh viện lớn kiểm tra một chút xem vấn đề rốt cuộc ở nơi nào miễn cho ảnh hưởng tới đời sau. Tôi nhìn khuôn mặt có chút vàng vọt đi lại tùy tiện, người trẻ tuổi vẫn nên hạn chế bản thân một chút, bằng không về sau sẽ khó có con, tới lúc đó mới hối hận thì đã không kịp rồi. Thân thể của mình, Cảnh Dật Nhiên rõ ràng nhất, hắn làm gì có bệnh. Tên lang băm này rõ ràng là nói dối. Chính là, loại chuyện này hắn không có cách nào giải thích cũng không thể chứng minh, hắn cũng không thể tùy tiện làm một người có thai kéo tới chứng minh mình có năng lực. Từ bệnh viện bước ra, Mạc Lan cùng Trương Dung không để hắn kịp giải thích liền kéo hắn đi bệnh viện Mộc Thị. Sơ Đan thì đã bị Trương Dung tùy tiện đuổi đi rồi. Nếu đã không có hài tử, cô ta cũng không còn giá trị gì nữa, cho một chút tiền rồi đuổi đi là được. Bệnh viện Mộc Thị là bệnh viện quý tộc, không chỉ có bác sĩ tốt nhất mà trang thiết bị cũng là tân tiến nhất ở thành. Góc truyện audio.com, phố A, hơn nữa tính bảo mật rất mạnh, sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân, đưa Cảnh Dật Nhiên tới nơi này kiểm tra thân thể là tốt nhất. Hơn nữa Cảnh Thịnh có cổ phần ở bệnh viện Mộc Thị, tới nơi này khám bệnh cũng giống như do nhà mình xem bệnh, cực kỳ đáng tin. Lão thái thái bị cháu trai lừa một lần, lúc này như thế nào cũng không chịu, không nghe hắn giải thích liền lôi kéo hắn vào bệnh viện Mộc Thị. Với thân phận của lão thái thái, người tiếp đón bọn họ chính là viện trưởng bệnh viện Mộc Thị, không ai khác là thanh niên tốt Mộc Thanh. Cảnh Dật Nhiên không biết có phải chính mình gặp ảo giác, hắn cảm thấy lúc Mộc Thanh nhìn hắn cười có chút quỷ dị, nhưng nhìn kỹ lại thì không có gì, giọng nói vẫn nhiệt tình như cũ. Cách Trương,